Kiều Thê Như Vân, chương 520. Hưởng thụ, gocchuyenaudio.com. Lúc này, không đợi Thẩm Ngạo bố cục, Tàu Quốc bên kia cuối cùng cũng có phản ứng, chuyện lớn như vậy, thân là phiên bang, lại cũng không thể khinh thị, cái bến cảng kia chính là đệ tam đại cảng của Tàu Quốc, càng không thể coi như không quan trọng. Tàu Vương lập tức dâng tấu biểu, phái sứ thần ra, đi đến Biện Kinh trước muốn đòi hỏi cái thuyết pháp, ngoại trừ cái này, còn phái ra một đội sứ thần, đi qua đường biển, thẳng đến Tuyền Châu thương lượng cùng Thẩm Ngạo. Quyết định này làm ra có thể thấy được Tàu Quốc rất chịu khó để ý đối với quốc sự Tống Quốc gần đây, lúc này Tống Hoàng đế dưỡng bệnh, chính chủ chính thức có thể đàm luận, là Thẩm Ngạo, huống hồ Thẩm Ngạo lại là Hồng Lư tự chính khanh, có quyền thương lượng danh chính ngôn thuận. Dâng biểu là cố ý làm cho Thẩm Ngạo xem, là muốn gây áp lực cho hắn, chính thức đàm luận chính là đoạn đường đến Tuyền Châu này, cho nên, nhân số đặc phái viên đoạn đường này nhiều nhất, thân phận lại rất cao quý, rất có một bộ xếp đặt đánh lôi đài cùng với Thẩm Ngạo, bộ dạng như thế, không nói chuyện ra kết quả, sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu là ở bên này Tuyền Châu vấp phải trắc trở, người Tàu Quốc cũng chỉ có thể đòi hỏi thuyết pháp tại Biện Kinh bên kia, sẽ đánh đến cá chết lưới rách. Thuyền quốc sử Tàu kia đến cảng Tuyền Châu, phái một con thuyền chạm canh gác thông báo trước thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo sẽ bỏ mặc, ai ngờ thuyền đến bến tàu, cả bến tàu bên này đúng là khoác toàn lụa hồng, nhiều đội xương quân bảo vệ ở xung quanh, càng có tiếng cổ nhạc vang lên, thanh âm chấn động cửu thiên. Đi từ xa tới gần, là Thẩm Ngạo mặc mãng phục, hôm nay hắn ăn mặc chính là lễ phục quận vương, buộc chu cửu lên, giữa hai chân là kim long ba chảo che đầu gối, vạt sau là hình mặt trời chói sáng, bên hông treo ngọc kiếm, ngọc bội, cấm thủ, lụa trắng, vớ da màu đen, đeo tiến hiền quan, dưới hàm còn buộc nơ con bướm lên, toàn thân quý khí bức người. Làm Thẩm Ngạo bi thúc nhất chính là vân đóng vai trên người, vân đóng vai trên người quận vương cũng là long, nhưng chỉ có ba móng vuốt theo như thuyết pháp dân gian, ngũ chảo mới là chân long, bốn chảo là thuồng luồng, về phần ba chảo, cái con rồng đó, cơ hồ đồng đẳng với rồng sơn trại rồi, cái con rồng này, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Chỉ là, lúc này, khuôn mặt hắn lại tươi cười, xa xa chứng kiến chiếc thuyền kia ngừng tại cầu tàu, lập tức phát ra một tiếng hoan hô từ nội tâm. Đến rồi, chư vị theo ta đi tiếp khách quý Tàu Quốc. Phía sau Thẩm Ngạo, quan viên Tuyền Châu đại khái đều tới đông đủ, tạm thời buông công vụ xuống, theo Thẩm Ngạo đến bổ sung tràng diện cho hoành tráng. Mắt thấy bộ dáng quận vương này vô cùng nhiệt tình, thật sự là không quen nhìn, nói chửi con mẹ nhà người ta, là ngươi nói, mọi người đều nghe thấy được, bây giờ người ta tìm ngươi tính sổ, ngươi lại mang sắc mặt này ứng phó. Chỉ là quận vương ở chỗ này, nói một không hai, lại càng một lời cửu đỉnh, lời hắn nói, so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn ba phần. Đã có lệnh vua ai còn dám nói cái gì, vừa rồi có lẽ là vẻ mặt mướp đắng, hiện tại lập tức thay một bộ dáng tươi cười càng vui sướng hơn so với Thẩm Ngạo. Cái tiếng cười lang lành lão luyện thành thục kia tức thì bị cổ nhạc đè xuống, theo Thẩm Ngạo, đồng loạt lên cầu tàu, đại quy mô đi đầu thuyền bên kia đón người. Sứ thần Tàu Quốc rời thuyền, nhìn thấy long, gocchuyenaudio.com. Trọng như vậy cũng là rất hoảng sợ, thì ra tưởng rằng là mình sẽ phải xám xịt lên bờ, sớm nghe nói họ Thẩm này không dễ thương lượng, ai ngờ lại thân thiện như vậy, ngay cả lễ phục cũng không kịp đổi, chỉ có thể kiên trì rời thuyền. Thẩm Ngạo đi lên trước chứng kiến một người sắc mặt ngăm đen, dáng người thấp bé tháo vát nhưng lại mặc triều phục đại chí hòa đại tống, lập tức hiểu liền hiểu người này là chính chủ, hai người bốn mắt thoáng nhìn nhau một tí. Thẩm Ngạo đoạt trước một bước nắm chặt tay đối phương, nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, thật sự vô cùng hân hạnh, sớm biết bằng hữu Tàu Quốc muốn tới như vậy, bổn vương đã chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, thật là vui vô cùng. Vừa lên đến đất liền đã chơi kiểu ca tụng sáo rỗng, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng hết lần này tới lần khác, đặc phái viên phiên bang Tàu Quốc cũng là thích nhất cái dạng này. Phiên bang nói chung hay Tàu Quốc nói riêng, bất kể là quan chế, quan phục, khoa cử kinh điển, đều là học tập từ Đại Tống bên kia, tuy nói có chút vượn đội mũ người, nhưng quan viên người ta, mặc kệ trong bụng có mực nước hay không, cũng nên ngâm vài thủ thơ từ đường Tống, thoáng đọc tứ thư ngũ kinh một tí. Nếu không như thế, làm sao có thể biểu hiện ra chính mình không giống người thường, người ta trực tiếp đọc một bộ tứ thư ngũ kinh với ngươi, đây cũng là để mắt cho rằng ngươi và hắn đều là người làm công tác văn hóa, đã cho đủ mặt mũi. Vì nói bằng hữu từ phương xa tới, tại Đại Tống bên này, sớm đã chứng kiến rất nhiều lần rồi, nhưng tại Tàu Quốc có thể nghe thấy, thật đúng là không nhiều lắm. Đặc phái viên này vốn là ôm hận mà đến, lúc này thấy bồng lai quận vương khách khí như vậy, lại xem trọng mình như thế, lại không có ý tư nói cái gì trách móc, cầm ngược tay Thẩm Ngạo, trong bụng tìm tòi từ ngữ một tí, liền bắt đầu nói. Kính đại danh quận vương đã lâu, hôm nay vừa thấy thật sự là hữu hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này. Trong lòng Thẩm Ngạo thầm mắng, vẻ vang cho kẻ hèn này. Đây là cái gì vậy, nhưng lại bất động thanh sắc lập tức cười ha ha nói. Đã đến rồi, bổn vương nhất định phải lưu các ngươi ở nhiều thêm một ít thời gian. Dứt lời, liền kéo tàu xử, vừa đi vừa nói chuyện, quan viên đi theo phía sau lập tức nhượng ra một con đường, để cho hai người sóng vai thông qua. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh quý sứ, kẻ hèn này họ Lý tên Hanh, Lý Hanh, danh tự ngược lại đủ triệt để hán hóa, Thẩm Ngạo lập tức nghiêm mặt nói. Tên hay, Lý Hanh bắt đầu cười vang lên, đột nhiên cảm thấy hung danh của Thẩm Ngạo vang xa, thật sự hữu danh vô thực, nhân vật hiểu rõ biết lễ, tuấn tú phong độ tư thái như thế, há lại là đồ giết người không chớp mắt. Người này rất thật thà, đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Hanh đối với Thẩm Ngạo. Hai người ra khỏi bến tàu, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa ở phía trước, lại để cho Lý Hanh lên một cái kiệu tám người khiêng, ngay từ đầu Lý Hanh còn rất không có ý tứ, xoa xoa tay, vô luận như thế nào cũng không chịu lên kiệu. Thẩm Ngạo người ta tốt xấu cũng là vương tước, bình cấp cùng tàu vương, nhân vật như vậy lại đi đánh ngựa ở phía trước mở đường cho hắn, chính mình chỉ là một người đặc phái viên, sao có thể giọng khách cát giọng chủ. Hai người khách khí ngay tại bên cạnh cỗ kiệu, người này nói Lý huynh đừng xem thường tiểu vương, mời nhập kiệu an tọa, người kia nói, vương gia không cần phải khách khí. Góc truyện audio.com, hạ sử cưỡi ngựa đã quá đủ, ngược lại, thân thể vương gia quý giá, há có thể để vương gia cưỡi ngựa. Cuối cùng, Lý Hanh có lẽ là không lay chuyển được chui vào cỗ kiệu tại tàu quốc, phẩm cấp hắn cũng không thấp, nhưng kiệu mềm tám người dơ lên như vậy, lại là chưa từng được hưởng qua tàu vương đến đây, hơn phân nửa cũng chỉ được cái dạng này. Lúc này ngồi vào quả nhiên là vô cùng hiên ngang, chỗ ngồi bên trong mềm nhũn, tầng một là da hươu, lại bỏ thêm sợi bông vào, hai bên còn có tay dựa, rõ ràng còn có một ghế đầu bằng cái bàn nhỏ, bên trên bày biện lư hương, bên trong lư hương lượn lờ khói bay, có một mùi đinh hương êm dịu. Ngồi ở trong cỗ kiệu vững vàng, một ít sóc này đều không có, chính là vô vùng thư thái, Lý Hanh nằm trên nệm êm, cơ hồ muốn ngủ, cũng không biết đến lúc nào, mới có người vén rèm xe lên, nói. Thượng sứ, đã đến. Thẩm Ngạo thân thiện mời Lý Hanh vào nha môn đổi vận tư, cũng không đàm luận công vụ gì cùng hắn, liền lập tức thu xếp cho hắn dùng cơm tẩy trần, trọn vẹn hơn 70 bàn, trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều là bàn tiệc. Tiệc rượu đều là những món đặc chế, chủ tọa bên này, là 9 món chính, 9 món phụ, rượu ngon lại càng là cống rượu trong kinh, tinh khiết và thơm vô cùng. Lý Hanh trực tiếp được an bài vào ghế chủ tọa, Thẩm Ngạo làm quận vương, lại ngồi đối diện với hắn, Lý Hanh không động chiếc đũa, từ trên xuống dưới, mấy trăm quan viên cũng không động, đều là chú ý đến Lý Hanh, đợi Lý Hanh gắp đồ ăn, mọi người mới náo nhiệt lên, ào ào cầm lấy chiếc đũa. Từ đó về sau, lại càng mời rượu hân hoan, Lý Hanh là nhân vật chủ yếu, quan viên bên kia, đều đã được Thẩm Ngạo phân phó trước nguyên một đám đến mời rượu thì cũng thôi, còn muốn đối thơ, ai không đối được sẽ bị phạt rượu. Vừa nghe đến đối thơ, hai mắt Lý Hanh lập tức tỏa ánh sáng, 300 thủ thơ đường, hắn một câu cũng không hề quên, vì vậy rung đùi đắc ý, có quan viên nói một câu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quan viên phía dưới trừng mắt lên đợi, hắn chỉ Lý Nha Lý Nhí nói. Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu, Lý Hanh mừng rỡ, nói, phạt rượu, cúi đầu nhớ cố hương, chính là đứa trẻ vừa mới đi học cũng biết, nhưng lúc này, tất cả mọi người đang diễn trò, một câu không nói được chính là muốn hầu hạ thượng sứ vui sướng. Lý Hanh thấy hán quan cũng không sánh bằng chính mình, tâm tình lúc này, thật sự là vô cùng thoải mái. Đến cuối cùng, Lý Hanh say khướt được người vịn trở về đi ngủ. Lúc này, Thẩm Ngạo ở trong thư phòng, bên cạnh là mấy quan to chủ chính Tuyền Châu cùng ngồi, có người nói. Quận vương, đặc phái viên tàu quốc cuối cùng vẫn là hạ sử, cần gì nịnh bợ như thế, tuy nói lần này là đại tống ta đối lý, nhưng... Thẩm Ngạo cười mỉm cắt ngang, bởi vì bổn vương muốn làm một đại sự, một việc đại sự đủ để thay đổi cách cục thiên hạ. Mọi người nghe hắn nói như vậy, liền câm miệng hết, hắn nói thế nào, liền biết thế đó, ngoan ngoãn cáo từ đi ra ngoài, Thẩm Ngạo không quên nói với bọn họ. Ngày mai bắt đầu ngủ chúng ta cùng Lý Thượng Sứ ăn điểm tâm sáng. Những người này, bình thường cũng đều là người khác nịnh bợ của bọn hắn, hôm nay lại bắt bọn hắn nịnh bợ một người đặc phái viên phiên bang, còn là một gia hỏa trong bụng không nhiều chữ nghĩa lắm, lại ưa thích trích dẫn điển cố, thật sự là không vui, nhưng lại không thể không nói. Hạ quan tuân mệnh, lúc này, góc truyện audio.com, mới thừa dịp bóng đêm, lên kiệu nhỏ rời đi. Một đêm này đi qua, sáng sớm Lý Hanh bắt đầu ngủ dậy, đầu vẫn là say khướt, kêu gọi vài tiếng, lập tức có một quan lại nhỏ tiến đến, bưng bát súp nóng hổi, vẻ mặt ôn hòa nói. Thượng sứ đại nhân, quận vương bên kia nói, thượng sứ đêm qua say, sáng sớm bắt đầu ngủ dậy, nên uống chén bát súp nâng tinh thần, sau đó, mời lên kiến xa lâu uống trà. Lý Hanh cực kỳ cảm khái, nói, bổng lai quận vương chăm sóc tỉ mỉ, thật tình, thật sự vô cùng cảm kích. Trong lòng quan lại nhỏ vụng trộm cười, săn sóc tỉ mỉ và thật tình có cái gì liên quan, nhưng trên mặt lại vô cùng cung kính, đặt bát súp ở trên bàn bát tiên, lập tức ngoan ngoãn đứng ở chỗ hơi nghiêng, khoanh tay đứng. Lý Hành uống xong bát súp, cảm giác chóng mặt biến mất, tinh thần tốt hơn, nói. Quận vương ở nơi nào? Quan lại nhỏ nói, sáng nay canh ba quận vương liền tiến đến kiến xa lâu, nói là sáng sớm muốn mời thượng sử lên uống trà, chắc là đã chuẩn bị sẵn sàng, phân phó người khác đi làm, quận vương lại lo lắng, sợ chậm trễ khách quý, cho nên đã đi trước rồi. Quan lại nhỏ dừng một chút, lại tiếp tục nói. Quận vương còn phân phó, chờ thượng sử uống xong bát súp, lại dẫn thượng sử nhìn tới kiến xa lâu, quận vương đã đợi lâu ở bên kia. Lý Hành nghe xong, chính thức là cảm động đến rơi nước mắt, không nhịn được nói. Nói như vậy, quận vương là một đêm không ngủ, quan lại nhỏ cười cười, nói. Chỉ ngủ được một canh giờ. Lý Hành thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói. Tốt ngươi dẫn đường. Đãi ngộ như vậy, Lý Hành rất có cảm giác vui đến quên cả trời đất, đến kiến xa lâu, do quan viên cao thấp Thuyền Châu tiếp khách, Lý Hành muốn đàm luận sự tình thương thuyền tập kích cảng, lời nói còn chưa phát ra, trên mặt liền trở nên đỏ thẫm rồi. Vốn là thời điểm đến đây, hắn mang án oan mà đến, án lấy tàu vương phân phó, là hùng hổ đến đòi hỏi câu trả lời, hôm nay, những lời nói chỉ trích kia không ra khỏi miệng được, đành phải nói. Thẩm đại nhân, Đông Vịnh, Thẩm Ngạo mỉm cười, khoát tay, nói. Một chút việc nhỏ, bây giờ nói cái này, chẳng phải là phá hư phong cảnh sao, bổn vương và Lý Huynh tình đầu ý hợp, chuyện này chính là xem tại mặt mũi Lý Huynh, cũng nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Lý Hành nghe Thẩm Ngạo hứa xong, tâm tư cũng liền buông lỏng, lại cảm thấy bồng lai quận vương làm người trượng nghĩa chắc chắn sẽ không để mình thất vọng, hơn nữa Thẩm Ngạo bên này sắp xếp xong xuôi tất cả vì hắn, sống ở phía trong một chỗ dinh thự quan thương cấu kết trước kia, quan thương cấu kết kia đã mất đầu, gia đình cũng không còn, thoáng quét sạch một tí, so với vương phủ tàu vương kia thì càng thêm khí phái. Dàn xếp Lý Hành xong, cấp báo bên kia lại truyền tới, đội tàu một đường xuôi nam tuy không xuất hiện cử động tập cảng nữa, nhưng nếm ngon ngọt tại Đông Vịnh cảng, hơn nữa người đông thế mạnh, dũng khí cũng tăng lên không ít, không thiếu được việc thoáng quấy dày một tí, xảy ra vô số sự cố. Các nước Nam Dương, không thể không bị quấy nhiễu, từ khi Hán Thương xuôi nam, đưa mắt nhìn không quen thổ địa, là lại đi ăn cướp, lúc này người càng nhiều, liền trở nên không kiêng nể gì cả. Thái độ như vậy, làm sao có thể để người chịu được, thanh âm phàn nàn nổi lên bốn phía, hơn nữa sự tình tàu quốc đã truyền khắp cả các nước Nam Dương, tất cả mọi người sợ phát sinh sự tình bực này lần nữa, cho nên không thiếu được việc. gocchuyenaudio.com, thừa cơ hội này, phái sứ thần ra, đi thương lượng trước, hy vọng Tống Đình có thể ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh. Hồng Lư tự biển kinh bên kia đã nhận được không ít phàn nàn như vậy, Tô Hàng bên kia cũng nói theo Thuyền Châu đi nước Nhật, mặc dù quy mô nhỏ hơn chút ít so với Thuyền Châu, nhưng cũng là đội thuyền dài vài dặm, đại quy mô thủy thủ thủy binh tại 2 trên vạn người, những người này đến nước Nhật thật sự không đánh cướp nước Nhật, người bên đó còn ước gì thương nhân Đại Tống đến mậu dịch. Nhưng chính là như vậy, sự tình xảy ra cũng không nhỏ, thì ra là một phiên trấn nước Nhật cùng phiên trấn khác đối chiến, một phiên trấn trong đó mắt thấy chống đỡ không nối, liền hướng đội tàu đồng ý rất nhiều chỗ tốt, thậm chí nguyện ý đem mỏ bạc trong lãnh địa làm thế chấp, nước Nhật lúc đó, rất nhiều mỏ bạc sớm có người đỏ mắt. Thương nhân đội tàu thương nghị một hồi, lập tức có quyết định quyết chiến, không nói hai lời, để tất cả thuyền viên bờ, kết quả là một phiên trấn bị diệt, một phiên trấn quật khởi, oa nhân chết và tổn thương liền có hơn 2 vạn người. Cả hoa đảo, vốn là như một hệ sinh thái cân đối tự nhiên, thiên hoàng không thể hoàn toàn khống chế được thế cục, các đại thần cũng không có thực lực chiếm đoạt cướp bóc tất cả cừu địch, tuy có chiến đấu quy mô nhỏ, lại rất ít khi xuất hiện chiến cuộc thiên về một bên, nhưng thương đội đến, lại phá vỡ cái cân đối này. Đám người oa thấy được ngon ngọt, đúng là tranh nhau liên lạc cùng đội tàu, cũng không chỉ hy vọng thương đội trợ giúp mình, sợ là sợ thương đội đảo hướng đối địch. Cái gọi là tranh nhau liên lạc chính là tranh nhau hối lộ bạc, người này đồng ý đưa kho hàng ra biển, người kia đồng ý mỏ bạc, thậm chí cả cắt đất cũng có. Cách chương.